Creep 7 chúng tôi là Capot phần 2. Chương 1, góc truyện audio.com. Truyện Creep 7 tác giả Enhon, thể loại hài hước, muối, fan anti-fan. Đây là một bộ truyện nói về K-pop giống như Solar, cũng có thể đây là phần 2 của bộ truyện Solar chúng tôi là K-pop, chỉ có điều lần này AO sẽ thay đổi tên nhóm và tên fan, còn lại tên các thành viên sẽ không thay đổi. Bộ truyện trước AO cũng thấy cái kết không có hậu cho lắm, với lại chuyện đó là tác phẩm truyện hài hước đầu tiên AO viết nên nó hơi bị lệch sang ngôn tình. Lần này AO sẽ rút kinh nghiệm viết một bộ truyện hay hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. LT, bà Sarah Hayo, lưu ý, chuyện này AO sẽ không dùng chữ in nghiêng, chữ gạch chân, để phân biệt tiếng của từng nước nữa. Bộ truyện lần này AO chỉ sử dụng 3 thứ tiếng, đó là Hàn Quốc, Việt Nam và English, những thứ khác AO sẽ nhắc nhở trong chuyện sau. 5:30 sáng tại Seoul, vì là buổi sáng cho nên đường phố cũng chưa đông xe cộ lắm, tuy nhiên ở khu vực sân khấu Ganbi lớn nhất nhì thành phố thì đang có một đám fan girl or boy đứng nhốn nháo, lộn xộn trước cửa. Người thì cầm lightstick, người thì cầm duy băng tên cá nhân của các thành viên BTS, các fan xếp hàng dài trước cửa đợi đến lượt mình mua vé, có những fan đã đến từ 1-2 tiếng trước, những người đó đã giành được những hàng ghế đầu, chắc giờ cũng đã ngồi yên ổn ở trong sân khấu, lục đục suốt 2 tiếng cuối cùng hơn 5.000 fan cũng ổn định đi về hàng ghế của mình. Lý do hôm nay sân khấu Ganbi đông như vậy là vì hôm qua Big Hit có đăng hin vào buổi tối, bang PD. Nim đã đăng một dòng cảm xúc, đó là hôm nay sẽ tổ chức fan site cho nên các fan mới hào hứng mà đến sân khấu từ rất sớm. Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, chưa gì đã đến 8:30, các thành viên của BTS đứng sau sân khấu mà cũng cảm thấy hồi hộp, tuy đã trải qua bao nhiêu lần đi fan site rồi nhưng mà các anh vẫn cảm thấy lo lắng, không phải lo vì sợ hãi mà lo vì không biết tí phải nói gì để cho các fan vui. Đang trong một tâm thế căng thẳng, hồi hộp thì tiếng mic của MC vang lên. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón BTS. Lời MC vừa dứt, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, BTS có phần hồi hộp nhưng rồi vẫn mạnh dạn bước lên sân khấu, các anh đi đến giữa trung tâm sân khấu, chào bằng khẩu hiệu riêng rồi ngồi xuống ghế, các thành viên vừa ổn định vị trí buổi fan site bắt đầu, lần lượt các fan lên tặng quà, xin chữ ký, chụp ảnh, trò chuyện, đến khi tất cả các thành viên đều bị vây kín bởi fan thì cuộc vui chính mới bắt đầu. Người con gái với body siêu chuẩn, nước da trắng ngần, khuôn mặt V, line siêu đẹp, mái tóc màu nâu hạt dẻ rảo chân bước lên sân khấu, cô đi đến ngồi xuống đối diện với Rapman. Mọi ánh mắt của các thành viên và các fan gần như là đổ dồn về phía cô, các thành viên BTS thì bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên thấy một cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện trong fan site. Thực ra thì fan site từ trước tới giờ không phải là không có những bạn nữ đẹp, nhưng đa số các bạn ấy đều dùng đến mỹ phẩm, và đây chính là cô gái đầu tiên mà họ phải công nhận một điều rằng cô ấy đẹp từ trong trứng. Rapman đưa tay ra phía trước, nhìn cô rồi mỉm cười. Xin chào, từ trước tới giờ có ai khen bạn là người rất xinh đẹp không? Eunji hiểu ý cô, đưa tay ra high five với Rapman. Rất nhiều, Eunji thản nhiên nói. Là vậy sao? Rapman ngại ngùng, anh cầm lấy quần album trong tay cô rồi cúi gằm mặt xuống ký ký, viết viết gì, hốt ngồi bên cạnh cảm nhận được độ quê của ông bạn thì chỉ biết cười thầm. Góc truyện audio.com, Eunji thấy bầu không khí có vẻ im lặng liền lên tiếng. Oppa, đã từng yêu chưa ạ, hả? Rapman nghe cô nói vậy thì bày ra vẻ mặt ngơ ngác, cái miệng nhỏ cứ há há ra trông đáng yêu vô cùng. Oppa đã từng yêu chưa ạ? Eunji hỏi. Rapman suy nghĩ một chút rồi cười trừ. Trước đây khi chưa debut tôi còn xấu hơn bây giờ cơ. Eunji cười trừ, sao lại tự ti như vậy chứ? Oppa trước kia so với bây giờ chẳng khác gì nhau cả, vẫn là một chàng trai phong độ mà. Cô thấy vậy sao? Rapman hỏi, ánh mắt có chút mong đợi nhìn Eunji. Nê, Eunji gật đầu nhẹ. Rapman cười mỉm để lộ ra hai cái núm đồng tiền rõ duyên. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, chị quản lý đi đến nói nhỏ. Mời đổi người, Eunji gật đầu nhẹ rồi di chuyển sang chỗ Di, hốt trước khi đi còn không quên tặng cho Rapman một cái high five. Lần này một người con gái với vẻ đẹp sắc sảo bước lên, body siêu chuẩn, nước da trắng ngần, mái tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt trái xoan, trông cô cũng là đẹp tự nhiên chứ không nhờ đến son phấn, mọi người lại một lần nữa thẫn thờ trước vẻ đẹp của cô gái lạ mặt khác. Quay lại với cuộc trò chuyện của Eunji và Ji, hốt sau khi xin xong chữ ký cô liền bắt chuyện trước. Happy Virus, Oppa có mệt mỏi không? Vì cứ luôn phải cố gượng cười trước mặt fan như vậy, ở trên mạng xã hội có rất nhiều bài viết nói về MV mới phát hành của Oppa, chị nhân viên đó chắc đã sụp đổ Oppa hoàn toàn rồi đó, Oppa là người tuyệt vời. Nha, bạn đang nói gì vậy? Điều đó không có thật đâu. Cô đó chỉ là, gì, hốt ấp úng, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại. Bạn làm tôi khó xử quá đi. Gì, hốt ôm mặt quay đi trốn tránh ánh mắt của Eunji. Các fan ở phía dưới thấy vậy thì hét ầm hét ý cả lên. Quay lại với Hajin và Rapman, vừa ngồi xuống đối diện với Rapman, cảm xúc của Hajin như bùng nổ, cô không điều khiển được hành động của mình, dùng đôi bàn tay thon gọn của mình nắm gọn lấy bàn tay săn chắc của Rapman. Rapman Oppa, Sarahayo, Hajin đưa hai tay lên đầu tạo hình trái tim tặng cho Rapman. Anh phì cười, ánh mắt khẽ liếc đi nơi khác trốn tránh ánh mắt của cô vì ngại. Cuộc trò chuyện của hai người này có vẻ ngắn ngủi, đến khi Eun Ji di chuyển sang chỗ Jin và Hajin di chuyển sang chỗ Ji, hốp thì lại có một nàng tiên nữ khác giáng trần. Rapman không hiểu được sao hôm nay số anh lại sướng đến vậy, ba lần liên tiếp đều gặp được ba hot girl, mà không phải đẹp nhờ son phấn mà là đẹp tự nhiên và trong sáng, cô gái lần này lại có đôi mắt khá thu hút người nhìn, nó cứ như những vì sao tinh tú vậy lấp lánh đẹp vô cùng. Quay lại với cuộc trò chuyện của Eun Ji, cô ngồi đối diện với Jin mà cứ như đang ngồi trước mặt Tổng thống vậy, bên trong cô dường như có một dòng cảm xúc dồi dào và mãnh liệt, cả hai vừa chạm mặt nhau liền cảm thấy ngại ngùng, chẳng ai nói với ai lời nào. Về phía Heji sau khi Rapman ký tên xong, anh liền vẫy vẫy tay chào cô. Chào bạn, Heji vẫy tay chào lại, cô nở nụ cười duyên với Rapman. Oppa làm Egyo đi à, sao có thể chứ? Rapman nghe cô nói vậy thì phản ứng gấp gáp, anh chỉ biết cười chứ. Heji tỏ ra ngạc nhiên. Tại sao lại không ạ? Rapman ngại ngùng. Tôi làm Egyo xấu lắm, nhất định bạn sẽ cảm thấy thất vọng. Không có đâu, Oppa lúc cười đẹp lắm. Heji cười chứ, gam, sa, ham, ni, ta, Rapman nói xong liền cúi đầu nhẹ như muốn cảm ơn. Em có thể chạm vào má núm của Oppa được không ạ? Heji hỏi. Được chứ, Rapman nói xong liền tự động cười mỉm để lộ ra cái núm đồng tiền. Góc chuyện audio.com. Nhận được sự đồng ý của người kia, Heji liền chọt một ngón vào má núm, cái má mềm mềm, khi chọt vào thì nó lún xuống, Heji thật sự không muốn rời tay ra khỏi cái má đó nhưng vì đang ở chốn đông người nên cô đành phải bỏ tay ra. Cô quản lý đi đến, mời chuyển người, Heji luyến tiếc di chuyển sang chỗ Ji, hốp trước khi đi cô còn được Rapman cho một ân huệ, anh tặng cho cô một cái móc khóa in hình cola, sau khi Heji rời đi thì các fan khác chưa lên sân khấu, Rapman tiện nghỉ ngơi và nói chuyện với tất cả mọi người, anh nâng mic nói. Hôm nay thời tiết có phải rất đẹp không mọi người? Nê, các fan ngồi phía dưới sân khấu hét lên, Rapman hỏi, các bạn có biết vì sao không? Không ạ, các fan đồng thanh, chính là vì hôm nay các ARMY. Rapman nói đến đây liền dừng lại khiến các thành viên và các fan đều hồi hộp và mong chờ lời nói tiếp theo của anh. Các fan bắt đầu bàn tán. Là gì vậy ạ? Gì, hốp và tê đồng thanh. Tại sao? Rapman cười mỉm, là vì các ARMY hôm nay rất xinh đẹp. Các fan ở phía dưới. Ồ, lên, ở trên sân khấu thì cả ba cô đều phì cười khiến các anh có phần ngạc nhiên. Tê trêu chọc, các bạn biết Hyung ấy nói ai sao? Cả ba cô đều bơ tê, chẳng thèm để ý những lời cậu nói, tê thì xị mặt xuống vì quê, các thành viên và ARMY thì cười phá lên trước sự đáng yêu tột độ của anh chàng, trên sân khấu bây giờ chỉ còn duy nhất có ba cô và bảy người, cô quản lý đi đến nhắc khéo, các cô lần lượt di chuyển, người tiếp theo bước lên sân khấu lại làm cho mọi người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và mái tóc màu hồng nhạt của cô. Chào bạn tên gì? Rapman vừa ký tên vừa hỏi. Saeyan ạ, cô lễ phép nói. Tên bạn rất đẹp, bạn có biết điều đó không? Rapman cười tươi, nê, Saeyan gật đầu, về phía Heji và Ji, hốp thì trái ngược hoàn toàn với hai người kia, Heji và Ji, hốp nói chuyện rất vui vẻ thậm chí còn diss nhau. Ji, hốp cậu thật thú vị, Heji cười tươi, Ji, hốp cũng nở nụ cười rạng rỡ, cậu cũng đâu kém gì tôi, daydream của cậu thật dark bae, Heji bật ngón cái khen ngợi, thật sao, gam, sa, ham, ni, ta, Ji, hốp ngạc nhiên khi nghe lời khen từ cô. Về phía Jin và Hajin thì có phần tự nhiên hơn khi nói chuyện, cả hai tỏ ra khá thoải mái với đối phương, đôi lúc Hajin vì không biết nói vài từ tiếng Hàn nên cô chuyển sang tiếng Trung Quốc và Nhật Bản, khiến Jin ngồi đối diện cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của cô. Lần lượt cứ 10 phút là các cô lại phải di chuyển sang idol khác, lần này thì cả hai cô gái xinh đẹp đều bước lên sân khấu, các thành viên chẳng thể tin nổi cái thời điểm hiện tại ở trên sân khấu đã có 6 ARMY siêu siêu xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết và thanh tao, vẻ đẹp tự nhiên mà không đụng đến dao kéo hay son phấn. Soyeon ngồi xuống chỗ của Rapman, còn Heji thì đi thẳng đến chỗ của Suga, cô lướt qua từng thành viên mà không cần nhìn hay xin chữ ký. Cô vừa ngồi xuống đối diện với Suga liền mỉm cười để lộ ra hai núm đồng tiền cực duyên. Eunyeong, Heji vẫy tay chào. Suga thân thiện vẫy tay chào lại cô. Bạn tên gì? Em tên là Heji. Cô cười tươi, bạn không cần các thành viên khác ký hay sao? Suga bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nê, Heji thành thật trả lời. Nhân tiện em có món quà muốn tặng Oppa ạ, Heji nói. Quà sao, là gì vậy? Suga nở nụ cười tươi, anh đưa tay ra phía trước như đón nhận món quà của cô. Heji đặt lên bàn một cái túi, khiến Suga có chút hoảng loạn. Bạn tặng nhiều như vậy. Heji cười trừ, không sao đâu ạ, Oppa nhận là em vui rồi. Góc truyện audio.com. Heji nói xong liền cởi túi đồ ra, cô lôi trong đó ra nào là thú bông, đồ ăn, khiến Suga choáng váng trước đống đồ. Sau 10 phút các cô lại thay đổi vị trí, lần này lại có một cô gái khác bước lên sân khấu, body siêu chuẩn, nước da trắng ngần, nổi bật nhất vẫn là mái tóc xám khói và khuôn mặt không cảm xúc của cô, bộ đồ cô mặc cũng chỉ độc nhất, một màu đen chẳng khác gì đi đưa đám. Cô nhìn Ratman một lượt rồi phũ phàng đi lướt qua anh, cô ngồi xuống đối diện với Di, Hope đặt lên mặt bàn một chú cún con, khiến các thành viên có chút ngạc nhiên. Di, Hope nhìn người con gái ngồi trước mặt mà ngỡ ngàng. Xin chào, em bao nhiêu tuổi vậy? Jimmy thành thật trả lời, 15 ạ, bé gái em chưa đủ tuổi làm chứng minh thư nữa, có phải nên về nhà chuẩn bị sách vở đi học không? Tê trêu chọc, ha ha ha, Tê a hát, các fan phía dưới cười phá lên rồi gọi tên Tê. Sao vậy? Tê thắc mắc nhìn xuống sân khấu. Đâu có luật nào của fan sai cấm trẻ dưới 18 tuổi đâu, cậu nói vậy sẽ làm các bé 15 tuổi buồn đó. Một fan girl tốt bụng nhắc khéo, mi, an, hè, anh chỉ đùa thôi, làm ơn hãy tha lỗi cho anh. Tê đứng dậy hướng về phía Jimmy mà cúi đầu như muốn xin lỗi. Và lần này thì cũng giống như lần trước, Tê vẫn luôn bị phũ trên mọi mặt trận, thấy khuôn mặt đang dần xị xuống giống bánh bao tiêu bị nhúng nước của Tê mà Heji cũng phải bật cười. Tê nghe giọng cười ngọt ngào của Heji liền trêu chọc tiếp. Bạn cười rất hay, nghe cứ như chim hót vậy. Bị phũ như vậy vẫn chưa thấy đủ sao ạ? Heji thẳng thắn hỏi người ngồi trước mặt. Đủ rồi, đủ rồi. Tê nghe cô nói vậy thì nhanh chóng phản ứng, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau mà chảy. Về phía xa Ean và Jimin thì có phần mắc cười, cả cô lẫn anh đều ngượng ngùng và buồn cười vì màu tóc trùng hợp. Jimin thẳng thắn hỏi, bạn bias tôi sao? Nê, sao Oppa biết ạ? Xa Ean thắc mắc hỏi. Jimin tay vừa ký vừa trả lời, vì màu tóc bạn thôi, bạn cố tình nhuộm màu giống tôi đúng không? Nè, em biết đến BTS cũng nhờ Oppa cả đó ạ, Oppa để lại rất nhiều ấn tượng trong em. Saean nói, Jimin chỉ biết ôm mặt ngượng ngùng, Oppa có thể chụp chung với em một tấm ảnh được không ạ, Saean hỏi. Jimin nở nụ cười thân thiện, được chứ, nhận được sự đồng ý của đối phương, Saean rút điện thoại ra, cô xoay mặt về phía các fan, máy ảnh bắt hình rất sắc nét, hài lòng với tấm ảnh, cả hai chỉ cười trừ với nhau cho bớt ngại. Về phía Soyun và Jungkook thì đang diễn ra một buổi từ thiện, Soyun mang hết gói bánh này đến gói bánh khác đặt lên bàn, cô còn mua hẳn một bịch rong biển mà Jungkook thích ăn. Nhìn đống đồ ăn trên bàn mà Jungkook cứ nghĩ mình bị khủng bố, cậu chỉ biết cười trừ, cái miệng nhỏ cứ mấp máy cảm ơn rối rít. Jungkook cười trừ, bạn hẳn phải mua hết đồ trong siêu thị đó nhỉ? Nê, Soyun ngại ngùng, tôi thấy bạn cười rất đẹp. Jungkook nói rồi nhìn thẳng vào mắt Soyun. Cô vì ngại ngùng nên cứ cố quay đầu trốn tránh ánh mắt của cậu. Jungkook tự động nắm lấy bàn tay của Soyun mà xoa xoa vào lòng bàn tay của cô, các fan ở phía dưới thì hứng thú hét ầm lên. Sau 10 phút thì Eunji, Hajin và Heji rời khỏi sân khấu, các fan khác lần lượt di chuyển lên sân khấu thế chỗ của mấy cô, Jimmy đứng bật dậy đi đến chỗ của Jungkook, tay cô lúc ban đầu là cầm chó bây giờ lại đổi thành mèo khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Cách chương.